Chân Tiên, chương 488, Dương Vu Bộ Lạc, góc truyện audio.com, Linh Vu, Võ Vu, cổ thần nhất thời minh bạch các vu sĩ hắn gặp trong các thôn trang đều là Linh Vu, là những người có nhiệm vụ bảo hộ cho thôn dân. Mà các võ vu tương đương với quân đội của cổ vu tộc tụ tập tại những địa phương đặc thù, những võ vu lợi hại bị các đại bộ lạc và thị tộc tụ tập lại một chỗ, bình thường võ vu và vu dân giống nhau, đều ở trong các bộ lạc sinh hoạt. Đơn đả độc đấu có lẽ một ít võ vu bình thường không bằng được các linh vu, nhưng khi công phạt chinh chiến, một đám võ vu tụ tập cùng một chỗ, sức chiến đấu so với một đám linh vu thì cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ có thân thể cường hãn, trên chiến trường có thể tránh khắp nơi, lực phòng ngự cũng mạnh mẽ, quả thực chính là lợi khí để giết chóc. Cổ thần nói, trách không được ta ở trong các thôn trang không gặp được bất cứ vố vu lợi hại nào. Nguyên lai đều bị các đại bộ lạc tập trung lại. Ta biết cổ vu tộc có 9 đại bộ lạc là thiên, địa, dương, âm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà nơi này là địa giới của kim bộ lạc, vậy Tử Ngọc cô nương là người bộ lạc nào? Tử Ngọc xem Ngọc Tiêu cất vào trong tay áo rồi nói. Mỗi một bộ lạc còn có 9 đại thị tộc, ta là người của dương vu bộ lạc. Dương vu bộc lạc là lấy tên từ dương thị tộc của vu tộc, lịch đại chiến thần đều xuất hiện tại dương vu, thiên vu, và hỏa vu tam đại bộ lạc. Cho nên tiến vào trong chiến thần sơn, ba bộ lạc này cũng chiếm đa số, người muốn tiến vào trong đó, cần phải có thân phận dương bộ lạc đi vào, chúng ta ngày mai khởi hành trở về dương bộ lạc. À, người tên là gì? Cổ thần hơi chần chờ rồi nói. Cổ thần, nếu Tử Ngọc đã biết hắn là nhân tộc tu sĩ thì cổ thần cũng không giấu giếm gì nữa. Năm nay bao nhiêu tuổi? Tử Ngọc hỏi tiếp, 30 tuổi, mặc dù có chút kỳ quái vấn đề Tử Ngọc hỏi nhưng cổ thần vẫn có sao nói vậy. Tử Ngọc cười một cái rồi nói. Ta có nghe qua tên ngươi cổ sát thần, mới là một thanh niên 30 tuổi, ngươi không nên tiếp tục gọi ta là Tử Ngọc cô nương, có thể trực tiếp gọi Tử Ngọc tỷ tỷ, hoặc gọi là Tử Ngọc bà đều được, ta cũng đã vài trăm tuổi rồi. Vậy ta gọi nàng là Tử Ngọc đi, cổ thần nhìn Tử Ngọc một cái thầm nghĩ, ngươi thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, muốn ta gọi ngươi là bà thì ta thành ra là cái gì? Tiểu hài tử xấu xa sao? Hai người đứng dưới ánh trăng nói chuyện gần cả đêm, cổ thần từ trong miệng Tử Ngọc biết được rất nhiều tin tức về cổ vu tộc, tỷ như vị trí phân bố của 9 đại bộ lạc, chiến thần sơn ở chỗ nào. Kim vu, dương vu, thủy vu ở vào cực bắc của vu cương, kim vu ở trạch về hướng tây bắc, dương vu ở chính bắc, thủy vu ở đông bắc, tiếp tục về phía đông chính là đông hải vô biên vô hạn. Địa vu, thiên vu, thổ vu nằm ngay bên dưới kim vu, dương vu và thủy vu. Địa vu ở cực tây tiếp giáp với tây hoang vô biên sa mạc, thiên vu ở chính giữa vô cương, chiến thần hình bất bại chiến thần chính là từ thiên vu bộ lạc này xuất hiện. Địa vu ở phía đông, ngay bên dưới thủy vu, âm vu, hỏa vu, mộc vu ở nam bộ vô cương. Âm vu ở phía tây nam, hỏa vu ở chính nam và mộc vu ở đông nam. Địa giới của ba đại bộ lạc này tương liên với cực nam hỏa hải, cổ vu tộc chiến thần đời thứ ba chiến thần viêm xuất ra từ hỏa vu bộ lạc. Cổ thần và Tử Ngọc muốn đi tới dương vu bộ lạc chính là nơi ra đời chiến thần đời thứ nhất chiến thần si cùng với vị chiến thần cuối. Góc truyện audio.com, cùng của ngàn năm trước chiến thần si, chiến thần sơn ở trung tâm của vu cương, nơi này là một dãy hỏa diễm sơn mạch quanh năm đều có hỏa pháp tắc thiêu đốt, đồng thời hỏa pháp tắc này chính là cực hạn của hỏa pháp tắc, ngoài trừ hợp đạo kỳ cường giả đã hợp đạo thành công thì cho dù độ hư cường giả rơi vào trong hỏa diễm đó cũng chỉ có đường biến thành cho tàn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Ngày thứ hai, cổ thần liền đi theo Tử Ngọc khởi hành tới Dương Vu Bộ Lạc. Chiến thần sơn mỗi trăm năm mở ra một lần, thời gian mở ra là 5 năm, cơ hội khó có được, đồng thời nhân số tiến vào trong đó cũng bị hạn chế. Không biết mấy vị đại năng giả ở thời thái cổ đó bày ra cấm chế gì mà mãi lần chiến thần sơn mở ra tối đa chỉ có thể có 30 người tiến vào. Đối với đại bộ phận của vu tộc tu sĩ mà nói thì cơ hội tiến vào chiến thần sơn là rất khó có được, cho nên danh ngạch rất chân quý. Thiên vu, dương vu, hỏa vu tam đại bộ lạc đều đã sản sinh ra chiến thần, cho nên mỗi lần chiến thần sơn mở ra bã bộ lạc này đều có danh ngạch tiến vào nhiều hơn so với các bộ lạc khác. Kim vu, mộc vu, thổ vu, thủy vu, âm vu, địa vu 6 đại bộ lạc, còn lại mỗi bộ lạc chỉ có 2 danh ngạch, tổng cộng là 12 người, còn lại 18 người chia đều cho 3 bộ lạc thiên dương hỏa thì mỗi bộ lạc có 6 cái danh ngạch, gấp 3 lần 6 bộ lạc còn lại. Một bộ lạc dân số cũng chừng hơn 100 ức, vu sĩ cũng hơn ngàn vạn, như dương vu, thiên vu, hỏa vu số lượng tu sĩ có thể lên tới mấy ngàn vạn mà chỉ có 6 cái danh ngạch thì mức độ chân quý có thể hiểu được. Mỗi qua 100 năm, các đại bộ lạc sẽ có thêm một ít nguyên thần kỳ cao thủ, bí pháp trong chiến thần sơn đều có phương pháp giúp tu sĩ minh khiếu, cho nên nguyên thần kỳ cao thủ chính là đối tượng có điều kiện tốt nhất để tiến vào chiến thần sơn. Trừ những nguyên thần kỳ này thì trong vòng trăm năm số lượng cao thủ đạt tới đoạt xá kỳ càng nhiều, tiến vào chiến thần sơn đối với họ đồng dạng cũng là một kỳ ngộ khó cầu. Mỗi một thế lực đều do các tầng lớp khác nhau cấu thành, các thượng vị giả luôn luôn hy vọng người trong phe mình có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn, cho nên một số cao thủ đoạt xá kỳ có hậu trường vững mạnh cũng tham gia tranh đoạt danh ngạch tiến vào chiến thần sơn này. Loại không có bối cảnh như cổ thần đột nhiên nhảy ra muốn tiến vào chiến thần sơn thì khả năng có tính bằng không. Bất quá đã có Tử Ngọc hỗ trợ thì nói như vậy địa vị của nàng trong Dương Vu cũng không thấp, việc tiến vào chiến thần sơn có lẽ có hy vọng. Cổ vu tộc truyền thừa tinh túy nhất đều nằm trong chiến thần sơn. Đồng dạng một loại thần thông truyền miệng mặc dù giống nhau nhưng mỗi người tu luyện lĩnh ngộ đều khác nhau. Khác nhau ở chỗ này là do các bí pháp bí điển này đều do các bậc thông thiên triệt địa tuyệt đại nhân vật sáng chế ra. Những bí pháp bọn họ viết ra, trong đó ẩn hàm rất nhiều thứ, cho dù chỉ nhìn chữ viết của nguyên bản cũng đã thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. So với truyền miệng lại thì tốc độ tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều, đồng thời lĩnh ngộ sát hơn và thấu triệt hơn nhiều. Chính vì nguyên nhân như vậy cho nên cổ vu tộc tu sĩ khi tu vi đạt tới mệnh tuyển cảnh giới đều muốn tiến vào trong chiến thần sơn, nhưng danh ngạch tiến vào lại hữu hạn cho nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Cổ thần và Tử Ngọc một đường hướng đông, một ngày phi động hơn 20 vạn dặm rất. gocchuyenaudio.com, nhanh đã tới trung tâm lãnh địa của Dương Vu Bộ Lạc. Nơi đây là một thành chi liên miên hơn 10 dặm, vu dân hơn mấy trăm vạn, là nơi thị tộc lớn nhất của Dương. Vu Bộ Lạc sinh sống, cũng chính là nơi ở của Dương Vu Đại Vu, tương đương với đế đô của Đại Doanh Đế Đình của nhân tộc. Cách chương.